Chương 2151 tối cường thăng cấp hệ thống. Đổi tà thần. Ầm ầm ầm. Màu vàng hỏa diễm từ thiên mà lên, bách chui cự kiếm bốc cháy lên, hình thành hỏa diễm kiếm, mọi người cự kinh, tà thần mi tâm khóa chìm, cái đạo thứ tư kỹ năng. Lại là một loại trước nay chưa từng có sức mạnh, Long Phi, ngươi mạnh như thế nào à? Tà thần trong lòng căng thẳng, bốn loại kỹ năng toàn bộ xuất hiện, thế nhưng tà thần trong lòng lại không để Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác so với lần trước ở Cực Nguyên Sơn Mạch thời điểm phải cường đại nhiều lắm, thật sự quá mạnh mẽ rồi. Tuy rằng tranh bá chiến trường hạn chế công pháp, thế nhưng ngươi có công pháp lực lượng cũng không có hạn chế, viễn cổ diệt hồn sức mạnh sẽ không có một chút yếu bớt, Long Phi tinh huyết sức mạnh sẽ không yếu bớt. Nhìn Long Phi đem trắng chui cự kiếm bốc cháy lên, tà thần hai mắt hơi lạnh lẽo, cơ thể hơi lùi lại vài bước, hắn cũng không có khiến người ta lui lại. Tà thần điện chiến sĩ cũng tốt, chủ thần điện chiến sĩ cũng được, hắn sẽ không ngốc đến như Long Phi như vậy, vì là những này tầng dưới chót chiến sĩ tiểu binh đi đỡ kiếm, đối với hắn mà nói những tiểu binh này chỉ có điều là một con cờ, chết thì cũng đã chết rồi, không đáng kể e chuyển. Long Phi lại là lạnh như băng một câu, hết thảy đại kiếm toàn bộ quay lại, đồng thời liên kết cùng nhau, bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, oanh, oanh, oanh, lựa chọn tốc độ càng lúc càng nhanh, lại như là vô địch phong hỏa luân, đột nhiên bay ra ngoài. Hỏa diễm đầy trời, cuốn lấy tất cả, đến mức không có một ngọn cỏ, những kia thần tay cung vẫn không có đến thật vội phản ứng, liền bị thuấn sát, quá nhanh. Chu vi pháp tắc chi thần, nguyên hồn ma tướng. Cũng đang nhanh chóng sao chết, không dám tới gần, đối với những kia chiến sĩ cấp thấp, tiểu binh tính mạng không có ai sẽ quan tâm, một mảnh keo trời trách đất, chạy trối chết nhưng là hoàn toàn vô dụng, cấp tốc bị thu gặt, hoàn toàn không chống đỡ được. Xa xa, một tên pháp tắc chi thần báo cáo, nghe chủ thần đại nhân. Long Phi loại thứ tư công pháp xuất hiện. Tranh bá trên chiến trường sức mạnh của hắn đã không cách nào lại đột phá. Hiện tại chúng ta, Hồng Đồ rất rõ ràng, coi như ở viễn cổ lối vào bày súng thiên la địa võng cũng không nhất định có thể khốn được Long Phi. Hắn muốn biết chính là Long Phi lựa chọn cái gì công pháp tiến vào tranh bá chiến trường. Hiện tại bốn loại công pháp toàn bộ đi ra, thời gian pháp tắc, tinh thần chi lực, tinh huyết, minh lực lượng ở chính là viễn cổ diệt hồn. Mặc dù biết những công pháp này, thế nhưng Hồng Đồ cũng không biết những công pháp này tên. Coi như ở trên người hắn hư không thần. Tôn ý niệm cũng không cách nào biết, không phải vậy tinh thần thiên thư minh tộc dấu ấn, chỉ là này hai loại sức mạnh sẽ để bọn họ ngồi không yên, Hồng Đồ khẽ gật đầu nói, nghe biết rồi. Ken, ken, ken, ghi ken, ken, ken, hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, bất quá những tiểu binh này kinh nghiệm toàn bộ đều là một điểm. Đối với Long Phi hiện tại cái này đẳng cấp mà nói, những tiểu binh này đẳng cấp quá thấp. Đã không có kinh nghiệm, Long Phi cũng không để ý chút nào, hắn hiện tại cần không phải kinh nghiệm, mà là giết chóc, thần tay cung toàn bộ bị giết, Long Phi trên người nguyên hồn Thánh Châu không bị khống chế bay ra ngoài, điên cuồng hấp thu chu vi hồn. Phách, đồng thời vào lúc này hệ thống cũng đang không ngừng nhắc nhở Eken. Cuồng thần năng lượng 01 Eken. Cuồng thần năng lượng 01 Eken. Cuồng thần năng lượng 01. Cũng đang điên cuồng vang lên, đem những hồn phách này cho hấp thu đi. Chỉ là Long Phi không rõ chính là ngày này không một cuồng thần năng lượng là cái gì quỷ a. Nguyên hồn đại ma đầu 100 điểm cuồng thần năng lượng, những tiểu binh này mới không một điểm. Chuyện này Long Phi cười khổ một tiếng, ngược lại nguyên hồn Thánh Châu hắn cũng kiểm tra không tới thuộc tính, cũng không biết cuồng thần năng lượng đến cùng là cái gì đồ vật, đơn giản lười đi quản. Nguyên hồn ma tướng nhìn thấy nguyên hồn Thánh Châu bay ra ngoài điên cuồng hấp thu hồn phách, bọn họ ánh mắt chính là một nanh, đột nhiên, một tên nguyên hồn ma tướng đột nhiên giết đi ra ngoài, Long Phi hai mắt một đài, lúc này Yến Nam Thiên khẽ động, trong tay chủ thần khí kiếm biến ảo xe 1800 đến. Chủ thần lực lượng e xoạt xoạt xoạt e không chờ hắn tới gần trực tiếp ép thành mảnh vỡ, nguyên hồn Thánh Châu lại là hút một cái, ken. Cùng thần năng lượng 2 điểm. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, cũng không phải thán phục nguyên hồn ma tướng cùng thần năng lượng trị, mà là khiếp sợ hắn kích động, thầm nghĩ trong lòng. Ở nhìn dáng giúp nguyên hồn đại ma đầu không có nói láo, hạt châu này thật là có khả năng là nguyên hồn giới thánh vật, bằng không mà nói hắn sao vậy sẽ không để ý sinh tử muốn cướp giật trở lại đây. Khà khà y thú vị. Chỉ là này cùng thần năng lượng đến cùng là cái gì? Biến thái năng lượng có thể đem đồ bỏ đi biến thành thần khí, này cùng thần năng lượng lại là cái gì thôi hóa sức mạnh đây? Long Phi rất muốn biết, trực giác nói cho hắn, này cùng thần năng lượng nhất định là trâu bò mang chớp giật. Lợi hại đồ vật ghê gớm, cũng tại lúc này, cự nhân tộc tránh ra, phía sau, Long Phi đại quân toàn bộ tiến vào tranh bá bên trong chiến trường, mỗi một người đều là tỏ rõ vẻ hưng phấn, xa xa, tà thần cười lạnh, nói, Long Phi, ngày hôm nay chỉ là lễ ra mắt. Sau này, mỗi một ngày đều sẽ có lễ ra mắt. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, tà thần bóng mờ hơi động, cấp tốc sao chết bất quá, Long Phi nhưng không nghĩ như vậy buông tha hắn, bước tiến hơi động y vù. Trực tiếp rơi vào vạn lý ở ngoài trên bầu trời, trực tiếp đem tà thần cho chặn lại rồi, khẽ mỉm cười nói, nghe tà thần, muốn đưa lễ ra mắt cũng phải đưa cái lớn à. Làm gì vội vã đi à? Tốc độ cực nhanh, hầu như không có chờ tà thần phản ứng lại, tà thần cũng không nghĩ tới Long Phi vào lúc này sẽ đuổi tới, phải biết hắn vừa gia nhập tranh bá chiến trường, vẫn không có đứng vững gót chân, vào lúc này hẳn là ổn định mới được, lại truy hắn, tà thần cũng không e ngại, ở này tranh bá chiến trường hắn cho tới bây giờ không có sợ quá ai, coi như là 100.000 vị diện, hắn cũng không có sợ quá ai, Hồng Đồ cũng giống như vậy. Tà thần khóe miệng lạnh lùng một câu, nói, ở ngươi vội vã. Muốn chết. Long Phi nói, ừ không phải, ta là vội vã đưa ngươi đi chết. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi này bốn đạo công pháp. Tà thần nở nụ cười gằn, vào lúc này, tà thần điện chiến tướng cùng nguyên hồn ma tướng đem Long Phi vây mà Long Phi người đều ở vạn lý ở ngoài. Tà thần ngắm nhìn bốn phía, nói, ê Long Phi, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng. Nơi này là tranh bá chiến trường, ở đây ta mới là chủ nhân. Lời còn chưa dứt. Long Phi thân ảnh biến mất trong hư không âm thanh vang lên ê sai. Ngươi chính là một con. Trong phút chốc Long Phi từ trong hư không lao ra, ngay khi tà thần trước, tà thần cũng không hoảng hốt, mà là trên mặt ma một nụ cười lạnh lùng, trên người tà ảnh lóe lên, gây vù, một đạo ong ong thanh âm nổ tung, đầy trời tà ảnh tỏ khắp đi ra, mỗi một đạo đều là thực thể, đồng dạng, mỗi một đạo cũng đều là giả tạo thể, phân biệt không ra, khí tức, sức mạnh, tu vị, hành vi cử chỉ mỗi một đạo đều là giống nhau. Không có bất kỳ khác biệt. Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà thần ra. Tay, cũng không biết hắn ở tranh bá bên trong chiến trường công pháp, tà thần vừa ra tay hai chữ hình dung, cường hãn.